Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1631, chương 1635, trở về. Hạ Minh, ngươi nói cho ta biết, ngươi cái này cá mập, là làm sao dưỡng? Tần Trạch cũng là có chút kinh ngạc đến ngây người. Đại gia ngươi, cái này cá mập đã vậy còn quá nghe lời. Để hắn hướng đi nơi đâu liền hướng đi nơi đâu. Ngươi là đang đùa ta đùa giỡn hay sao? Trên thế giới người nào không biết, cái này cái gọi là cá mập chính là hung ác động vật a. Cũng là động vật ăn thịt. Ngươi gặp qua hắn hội mang người tại trong biển rộng du tẩu sao? Chí ít hắn đời này chưa từng gặp qua. Dưỡng cái rắm, ngươi dưỡng nổi cái đồ chơi này? Hạ Minh im lặng nhìn Tần Trạch liếc một chút. Nói, ếch, nói cũng thế, Tần Trạch xấu hổ gãi gãi đầu. Bất quá Tần Trạch vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này cá mập làm sao lại như thế nghe lời? Theo lý mà nói, hắn không phải cần phải công kích chúng ta sao? Ngươi có thể đem cánh tay phóng tới miệng hắn bên trong thử một chút. Hạ Minh thuận miệng nói, đó còn là quên đi. Tần Trạch ngượng ngùng cười một tiếng, nói đùa cái gì, đem cánh tay phóng tới những người kia trong mồm. Đó là ở trong WC thắp đèn lồng, tìm cứt ăn. Hạ Minh hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, Tần Trạch, cái này anh Hoa tổ đến cùng là dạng gì tổ chức? Vì cái gì ta cảm giác có chút không giống nhau lắm? Gia hỏa này, có phải hay không cũng là thượng cổ truyền thừa võ giả? Bên trong lại có khủng bố như thế cao thủ. Vâng, Tần Trạch gật gật đầu. Bọn họ không nhận quốc gia khống chế, là đơn độc một loại hệ thống. Thực sự một ít trình độ tới nói, bọn họ ảnh hưởng rất lớn. Có điều, bọn họ nói cho đúng. Không cần phải xưng là anh Hoa Tổ, càng phải gọi Hoa Anh Đào Phái. Hoa Anh Đào Phái, Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày. Lúc này hỏi, Hoa Anh Đào Phái, vậy hắn đâu? Thực còn có mấy loại môn phái. Bên trong Hoa Anh Đào Phái chỉ là một. Bất quá Hoa Anh Đào Phái hành tẩu vu thế tục ở giữa. Mà những môn phái kia cùng Hoa Hạ ẩn thế môn phái một dạng. Bọn họ không thế nào xuất hiện. Cũng chỉ là ngẫu nhiên có đệ tử đi ra thí luyện. Càng nhiều là che giấu tu luyện. Vì cũng là truyền thuyết này đánh phá hư không? Đánh phá hư, không? Làm Hạ Minh nghe được bốn chữ này lúc đó đợi. Cái này khiến Hạ Minh đều là vì cái này ngẩn ngơ. Nhịn không được hỏi, trên cái thế giới này thực sự có người có thể đánh phá hư không hay sao? Không biết, Tần Trạch lắc đầu, nói, đây đều là lão tổ tông lưu truyền tới nay. Bối phận truyền bối phận. Nhưng là đánh phá hư không, nhưng lại chưa bao giờ có người nhìn thấy qua. Bất quá ta muốn chuyện này không có khả năng lắm. Hạ Minh nghe vậy hơi hơi gật gật đầu, run sợ tiếng nói, cái kia trừ Hoa Anh Đào Phái còn có cái gì môn phái? Miệng núi phái, tay không phái, cái này có thể nói là quỷ tử tam đại môn phái. Cái này tam đại môn phái thực lực cường đại. Lịch sử đã lâu, cùng cái này Hoa Hạ những cái kia đỉnh phong môn phái đều không kém chút nào, có thậm chí càng mạnh. Mạnh như vậy, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh nhịn không được nói, như vậy cái này tam đại môn phái đều có cấp bậc gì cao thủ? Thiên cấp, theo Tần Trạch một câu, cái này khiến Hạ Minh lập tức biến đến ngưng trọng lên. Tần Trạch thì là nói ra, võ đạo môn phái đều có quy định, thiên cấp cao thủ không cho phép nhúng tay. Một khi thiên cấp xuất thủ, cái này tạo thành hủy diệt quá cường đại. Vì vậy rất đa quốc gia đều đạt thành như thế một cái hiệp nghị. Hạ Minh sắc mặt có chút khó coi, lần này xem như đem Hoa Anh Đào đưa cho đắc tội thảm. Trời mới biết đám người kia có thể hay không phái người tới Hoa Hạ. Đến mức thiên cấp cao thủ không thể ra tay, cái kia cái gọi là hiệp nghị, đều là vô nghĩa, Chỉ cần tại có thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì hiệp ước bất quá là một giấy lộn a. Cái kia Hoa Hạ đến cùng có bao nhiêu môn phái? Hạ Minh nói, Hoa Hạ môn phái có rất rất nhiều, tỉ như Thiên Đảo. Thiên Đảo bên trong thì tồn tại rất nhiều môn phái, không có gì ngoài Thiên Đảo bên ngoài, còn có tứ đại thế gia, theo thứ tự là Liễu gia, Dương gia, Gia Cát thế gia, Khổng gia, đây là Hoa Hạ tứ đại môn phái thế gia, trong bọn họ đều nắm giữ huyền cấp viên mãn tồn tại. Có điều, lấy Gia Cát thế gia kỳ lạ nhất, ta nghĩ người cũng đã được nghe nói Gia Cát Khổng Minh. Cái này Gia Cát thế gia, cũng là Gia Cát Khổng Minh truyền thừa thế gia, bọn họ trí lực siêu quần, cũng không biết có phải hay không là gen di truyền viễn cổ. Cái này tứ đại thế gia cũng không phải là mạnh nhất, bên trong còn có Võ Đang, Không Động, Thiếu Lâm, Nga Mi chờ một chút, những thứ này tiểu thuyết phía trên đồ vật, thực cũng không phải là huyệt trống dâng lên. Hiện tại có rất nhiều, chỉ bất quá một mực không có người chú ý tới thôi. Bất quá Hoa Hạ võ giả môn phái phân biệt thật sự là quá nhiều, cho nên ta cũng một lát khó mà nói, nhưng là những thứ này cổ lão môn phái, khẳng định đều tồn tại một số cao thủ, nhưng là những cao thủ này đến cùng có cái gì dạng cảnh giới, ta thì không được biết. Ta nghĩ ngươi sử dụng đại lực kim cương trường cũng là Phật môn Thiếu Lâm trưởng pháp, nếu như ngươi bị bọn họ biết được, sợ rằng sẽ gây ra một số phiền phức. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, xem như với cái thế giới này lại có một cái mới nhận biết. Hạ Minh ngưng tiếng nói, cái kia ngươi trước tại sao không nói? Ta trước đó cũng không biết a. Tần Trạch bất đắc dĩ nói ra, ta cũng là về sau tra tư liệu thế mới biết ban đầu tới Hoa Hạ ẩn giấu đi nhiều như vậy võ giả môn phái, vậy tại sao không gặp bọn họ hành tẩu ở cái thế giới này? Ta cũng cảm thấy hiếu kỳ. Tần Trạch nhíu mày nói, theo lý mà nói, những môn phái kia người không có khả năng mỗi ngày đợi tại trong núi sâu. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, rất nhiều nơi đều đã bị tìm tòi nghiên cứu đi ra. Bọn họ ẩn tàng nhất thời, chỉ sợ cũng ẩn tàng không đồng nhất thế. Tăng thêm hiện ở trên tinh thần vui vẻ nhiều như vậy, không có khả năng không lòng người động a. Hạ Minh cau mày, ngẫm lại, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Hắn cảm giác hiện tại nhất định phải tìm một cái long đầu hỏi một chút. Chỉ sợ cũng chỉ có long đầu mới có thể giải quyết hắn rất nhiều nghi hoặc a. Hạ Minh nhịn không được hỏi, vậy các ngươi long đầu ở nơi nào? Ta có thể hay không gặp hắn một chút? Ta chỗ nào biết? Tần Trạch lắc lắc đầu nói, bất quá ngươi nếu như có thể trở thành đại trưởng lão lời nói, ngược lại là có thể nhìn thấy, nhưng là long đầu thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Chúng ta cũng không có người biết long đầu ở nơi nào. Bất quá ngươi muốn là gặp hắn lời nói, ta có thể cùng trưởng lão xin chỉ thị, nhìn xem có thể hay không gặp đến hắn. Vậy thì tốt, chờ trở lại Hoa Hạ ngươi giúp ta hỏi một chút. Ta hơi nghi hoặc một chút, cần hỏi một chút long đầu. Hạ Minh trịnh trọng nói ra. Tốt. Tần Trạch gật gật đầu. Sau đó hai người chính là nhanh chóng hướng về Hoa Hạ tiến đến. Hai người trên biển lớn này đuổi chỉnh một chút 3 ngày thời gian. Tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, chỉnh một chút cưỡi chết 8 đầu cá mập. Không thể không nói, hai người này cũng là đủ lâu. Lập tức cưỡi chết 8 đầu cá mập, cũng là từ trước tới nay lần thứ nhất. Đến mức những thứ này cá mập vì cái gì ngoan như vậy ngoan nghe lời? Đương nhiên là tới từ cái kia dịch dinh dưỡng duyên cớ. Bởi vì ăn dịch dinh dưỡng những thứ này cá mập có thể mở ra một số linh trí. Vì vậy biết Hạ Minh bọn họ là có ý gì, cho nên biết hoàn toàn dựa theo Hạ Minh ý tứ tiến lên. Nửa tháng, lúc này mới miễn cưỡng đuổi tới Hoa Hạ. Làm Hạ Minh trở lại Hoa Hạ về sau, chính là không kịp chờ đợi ngồi máy bay,